Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 149, ta suy nghĩ nhiều người có thể trông thấy. Lâm Mẫu nhẹ nhàng vỗ nhẹ Lâm Tàng Phong phía sau lưng. Tiểu Phong không khóc, suy nghĩ mẹ trở về xem mẹ liền tốt, mẹ vẫn luôn ở, Lâm Tàng Phong chậm rãi khởi hành. Mang theo nước mắt, cười rộ lên, mẹ, ngươi vẫn luôn không thay đổi đây, cùng tại ta sở hữu trong trí nhớ một dạng, xinh đẹp, ôn nhu, thế nhưng là tại ngươi sau khi rời đi, con trai thật thay đổi thật nhiều. Ngươi đã từng nói, ta có thể không phải đại phú ông, có thể không phải lớn quan lớn, có thể vô danh tại thế, có thể bình thường cả đời, nhưng là tuyệt không có thể tránh ánh nắng. Cũng tuyệt đối không thể dùng trong đêm tối âm u sinh trưởng. Thế nhưng là, chỉ chớp mắt, ta vậy mà thành mẹ ngươi ghét nhất loại người như vậy. Ta về sau một mực trong bóng đêm sinh trưởng, nhưng cũng may ta còn không có vặn vẹo, bởi vì ta không hối hận. Đúng thế, ta trở thành dạng này, là bởi vì thích một cái không hối hận nữ hài. Ta là một cái không hối hận quyết định, chỉ là... Ta thật xin lỗi phụ thân, ta cô phụ một mực đang trông đỡ ngươi sau khi rời đi trở nên phá nát nhà phụ thân. Ta có lỗi với hắn, nhưng là, gần nhất ta, có chút biến hóa, ta đi ra cái kia góc tối, ta bắt đầu đi theo ánh nắng, ta không còn bỏ đàn sống riêng, ta không còn trầm mặc ít nói, ta lại sẽ cười, còn nhớ rõ ta từng nói với ngươi mộng sao. Ta hiện tại lại hồi tưởng lại giấc mộng kia. Nguyên lai qua nhiều năm như vậy, ta cải biến nhiều như vậy. Trong nội tâm của ta đẹp nhất mộng vẫn tại. Về sau sẽ như thế nào đây? Ta không biết, chỉ là tối thiểu nhất. Ta sẽ đi thẳng xuống dưới, sẽ không lại dừng lại. Nhưng là, ta còn có một cái tiếc nuối sự tình. Lâm Tàng Phong dừng lại, nhìn lấy mẫu thân. Mà mẫu thân hoàn toàn như trước đây, ôn nhu nhìn lấy hắn, ôn nhu mà cười cười, Lâm Tàng Phong rốt cục nhẹ nhàng lau khô nước mắt nước. Chậm rãi nói ra một câu cuối cùng, ta suy nghĩ nhiều, ngươi cũng có thể trông thấy. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ thế giới bỗng nhiên đen lại, trước mắt mẫu thân không thấy, sau lưng phụ thân cùng Tae-yeon cũng không thấy, toàn bộ thế giới phảng phất. Chỉ có một mảnh hư vô đen. Lâm Tàng Phong bình tĩnh cười. Hắn lặng lặng nằm xuống. Nằm ở đây mảnh hắc ám bên trong. Sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Ta đây rất hướng tới. Dù cho là mộng, cũng đủ làm cho ta cảm tạ. Chấm chấm, nhẹ nhàng mở to mắt. Lâm Tàng Phong nhìn thấy một đôi tay nhỏ chính cầm khăn tay lau sạch lấy gương mặt của mình. Lâm Tàng Phong ánh mắt hướng tay nhỏ chủ nhân bắt đầu kéo dài. Trắng nõn khuôn mặt nhỏ, mang theo một vòng như có như không thẹn thùng, nhưng trong mắt lại đựng đầy đau lòng. Hắn cười nhẹ nhàng mở miệng. Tae-yeon, thế nào? Trên mặt ta có mấy thứ bẩn thỉu sao? Tae-yeon nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí nhu hòa. Không có, nhưng là ngươi khóc. Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi, nghĩ đến trong mộng phát sinh hết thảy, hắn có chút trầm mặc. Ngươi là mộng thấy ngươi mẹ sao? Tại hắn trong trầm mặc, Tae-yeon nhẹ giọng hỏi thăm. Lâm Tàng Phong ngẩn người, lập tức gật đầu. Tae-yeon khe khẽ thở dài, trách không được ngươi vừa rồi một mực hô mẹ. Các loại, chờ lần này công tác kết thúc. Ngươi hồi đi xem một chút A-di đi, dù sao ngươi cũng đi ra rất lâu. Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng lắc đầu, nàng đã đi rất lâu, ta không gặp được nàng. Tae-yeon sững sờ, lập tức chấn kinh mở miệng. Đi rất lâu, ngươi là nói A-di đã. Lâm Tàng Phong ngơ ngác gật gật đầu, mẫu thân nàng rời đi ta vài chục năm. Thật xin lỗi, Tae-yeon trong nháy mắt. Cúi đầu xuống, ngữ khí có chút ngột ngạt. Lâm Tàng Phong không thèm để ý lắc đầu. Không sao, Tae-yeon ngươi cũng không biết rõ tình hình. Không cần nói xin lỗi. Tê Yeon nhẹ nhàng nhếch lên khóe miệng, hơi hơi gật gật đầu. Nửa ngày, nàng bỗng nhiên lấy dũng khí, nhẹ nhàng bắt lấy Lâm Tàng Phong đại thủ. Hôm nay, ta biết Tàng Phong ngươi một cái bí mật, đồng thời cũng là miệng vết thương của ngươi một trong. Tiếc nuối là, ta không phải bác sĩ, cũng không thiện trưởng đi chữa trị vết thương, nhưng là, ta có thể làm được một điểm. Cái kia chính là cho ngươi ôn hòa. Người nhóm đều nói, ôn hòa có thể cho vết thương giảm bớt thống khổ, cũng có thể cho vết thương khép lại, từ đó kết vảy, chóc ra. Cho nên, về sau, ngươi không thể một mình nhận bị thương đau nhức, mời phân một nửa cho ta, để cho ta nhóm cùng một chỗ tiếp nhận, bởi vì hai người cùng một chỗ sưởi ấm, sau một mình ngươi cuộn mình giữ ấm muốn ấm áp nhiều. Lâm Tàng Phong nhìn lấy Tê Yeon nhu hòa, cười rộ lên, nửa ngày, hắn lẳng lặng gật đầu, nhẹ nhàng sờ lên Tê Yeon cái đầu nhỏ, ánh mắt từ từ bay xa. Mà lúc này, bị sờ lấy cái đầu nhỏ Tê Yeon lại là có chút ngượng ngùng cúi đầu. Nói thật chứ, nàng lại nghĩ chửi bậy chính mình như cái mới vừa nói yêu thương tiểu cô nương. Dễ dàng ngượng ngùng, dễ dàng mất cân bằng. Nhưng là nói trở lại, dạng này cũng rất tốt, chứng minh ta còn trẻ a. Tâm lý vì chính mình chống thoáng cái sức lực, Tê Yeon nhẹ nhàng nâng nhãn nhìn một chút hiện tại lại trầm mặc xuống Lâm Tàng Phong. Nhìn lấy hắn trầm tư cùng xem ánh mắt, nàng cũng như có điều suy nghĩ, hắn lại nghĩ tới cái gì? Bí mật của hắn, chính mình xem như biết hai người đi, một cái tiểu thổ cô nàng. Một cái là hắn mẹ. Hắn đến cùng còn có cái gì bí mật chứ? Tuy nhiên rất muốn biết, nhưng là những bí mật kia khẳng định đều bao vây lấy một cái vết thương đi. Như thế để lộ, hắn sẽ không dễ chịu. Chính mình liền sẽ dễ chịu sao? Tựa như vừa rồi nàng mới vừa khi tỉnh lại, cảm giác được tay của mình bị người nắm thật chặt, nhưng lại tại nàng kịp phản ứng muốn tránh thoát lúc lại phát hiện bắt lấy mình người là Lâm Tàng Phong, cho nên nàng lại từ bỏ tránh thoát. Tâm lý còn có một vệt cao hứng, nhưng là ngoái nhìn một chút Lâm Tàng Phong gương mặt lúc nàng ngây người, cao hứng cảm giác khoảng cách biến mất, bởi vì giờ khắc này trên mặt của người đàn ông này tràn đầy tùy ý nước mắt nước. Hắn một bên không được tự mình cuộn mình, miệng bên trong cũng một bên nhẹ nhàng hô hào. Mẹ, ta rất nhớ ngươi. Giờ khắc này, Tê Yeon nội tâm phảng phất bị cái gì trùng điệp gõ đánh một cái. Chua xót mà trầm muộn cảm giác tại trong lồng ngực bắt đầu lăn lộn. Vì cái gì, nàng cũng sẽ có chồng cảm giác muốn khóc đây. Rốt cục, nàng nhẹ nhàng tránh thoát Lâm Tàng Phong tay, nhẹ nhàng ngồi xuống chăm chú ôm hắn thoáng cái. Nửa ngày, là xuất ra khăn tay, nhẹ nhàng cho hắn xoa thu hút nước mắt đến. Động tác của nàng rất nhẹ, giống như là sợ quấy rầy đến hắn. Cứ như vậy rất lâu, thẳng đến hắn mở to mắt. Dạng này hồi tưởng ở giữa, toàn bộ khoang hạng nhất, bốn người, đối diện hai người an tĩnh ngủ, mà nàng và Lâm Tàng Phong trầm mặc tỉnh dậy. Hắn đang suy nghĩ gì? Nàng không rõ ràng, nhưng là nàng rất rõ ràng chính mình đang suy nghĩ gì, suy nghĩ liên quan tới hắn sự tình, suy nghĩ hạnh phúc về sau có tương lai của hắn, nhưng là ở trước đó, xin cho ta đem hắn tất cả bi thương thanh trừ, cũng đem hắn tất cả vết thương khép lại. Máy bay rơi xuống đất, lúc này, Tê Yeon tại Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng vỗ xuống tỉnh lại. Nàng mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn một chút Lâm Tàng Phong mở miệng, là Tàng Phong a, good morning. Lâm Tàng Phong bật cười thoáng cái, Uli Kim Nguyễn Nguyễn là ngủ mơ hồ, đều nên nói ngủ ngon. Tê Yeon cái này mới chậm rãi tỉnh táo lại, nhìn một chút bốn phía, là đứng nhìn nàng, một mặt quái dị nụ cười hai cái đội bạn, còn có ngồi tại bên cạnh nàng. Mỉm cười đánh thức nàng Lâm Tàng Phong, nàng khuôn mặt nhỏ một hồng, vội vàng để lộ chăn lông cũng đứng lên, vì làm dịu xấu hổ. Nàng mất tự nhiên chuyển di thoáng cái chủ đề. Ta nhóm đến a, hiện tại liền muốn xuống phi cơ thật sao? Tiffany nhẹ nhàng cười cười. Còn chưa tới đây, ngươi lại ngủ một hồi đi. Liền tính tới, ta sẽ xin nhờ Lâm Tàng Phong SC cõng ta nhóm tiểu đội trưởng. Đúng không, Tàng Phong SC? Lâm Tàng Phong cười khổ một tiếng. Tê Yê Ôn thì không tự giác ngẩng đầu oán trách thoáng cái. Fanny, Tiffany cong lên mắt cười. Le lưỡi, Tê Yê Ôn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Lập tức lệch ra đầu nhìn một chút Tàng Phong. Sau đó nhẹ giọng mở miệng. Tàng Phong, chờ sau đó liền vất vả ngươi. Lâm Tàng Phong lắc đầu. Lập tức nhìn một chút ba cô gái. Không có việc gì. Cái kia Tê Yê Ôn, Tiffany SC, Seo Huyên SC, người nhóm chuẩn bị một chút, bắt đầu xuống phi cơ. Ba cô gái chăm miệng một lời đáp ứng thoáng cái. Lâm Tàng Phong lúc này mới gật gật đầu, nhưng sau đó xoay người đi đầu máy bay hạ cánh. Cùng sớm đứng ở phi trường xếp hàng chờ đợi Công Ha Dong một đoàn người tụ hợp. Sau đó, tại đoàn người này phối hợp xuống, Lâm Tàng Phong cũng lại một lần nữa vượt qua phi trường. Đem cái này ba cô gái an toàn đưa đến đặt trước tốt tân khách. L. A. Chuyến đi. Mở màn khải. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.